Chiến thần biến, chương 711, Thanh Trúc ra thiên địa khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cho nên, Đằng Phi cũng không hối hận, tuy nói có ba vật tiên thiên chí bảo tất cả đều bại lộ ở trước mắt người đời, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn hiện tại rất rõ ràng, phía sau mình Đằng gia những người này tâm thái, bọn họ nguyện ý cùng mình đồng sanh cộng tử. Bọn họ không hối hận cùng mình đồng sanh cộng tử, bọn họ không sợ chết, này, như vậy đủ rồi. Làm là một người trong gia tộc linh hồn nhân vật, có thể thấy đến gia tộc như thế đoàn kết còn có cái gì những thứ khác yêu cầu xa vời đây. Đằng Phi trên người còn có một vật tiên thiên chí bảo, Hắc Văn Kim Tinh Tượng Thần, thật ra thì Đằng Phi mình cũng không biết, trên người hắn gần với Hắc Kiếm tiên thiên chí bảo, không phải là chí tôn đỉnh, cũng không phải là chiến tranh ma ngẫu, mà là này viên Hắc Văn Kim Tinh tinh cầu phong ấn luyện hóa mà thành tượng thần. Hắc Văn Kim Tinh, nguyên vốn là tạo thành cho hỗn độn thời đại một loại tiên thiên linh vật, cho dù là ở cả đại trong vũ trụ cũng cực ít có người gặp qua nghiêm chỉnh viên Hắc Văn Kim Tinh tạo thành tinh cầu, đây là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú, nếu là bị những khác vũ trụ cường giả biết được liều lĩnh cũng sẽ muốn nhận được loại vật này. Thánh nhân đường vô số cường giả tại liều mạng, hai bên cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Xa xôi vũ trụ hư không, lưng còng lão đầu cùng thánh nhân đường đường chủ ở giữa chiến đấu cũng đã đạt đến gay cấn. Hai gã từng đến từ riêng của mình thứ nguyên vũ trụ người mạnh nhất, có thế gian này cường đại nhất chiến lực cường giả, mặc dù cũng trở thành vũ trụ trên chiến trường người thất bại, nhưng bọn hắn có thể sống tới ngày nay, vừa vặn chứng minh thực lực của bọn họ. Còn có nhiều hơn người thất bại, bọn họ đã sớm bỏ mạng tại những khác vũ trụ cường giả trong tay, hóa thành vô tận lịch sử sông dài một giọt thủy. Năm đó chết ở lưng còng lão đầu cùng thánh nhân đường đường chủ trong tay vũ trụ cường giả, không biết có bao nhiêu, cho nên nói trực tiếp đem người thất bại làm thành là người yếu hành động là rất ngu ngốc. Nếu như bọn họ có thể một lần nữa tản ra nhiệt huyết, thậm chí có rất nhiều bây giờ đang là đỉnh vũ trụ cường giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn hắn mệt mỏi cũng sợ hãi, bọn họ không muốn qua nữa cái loại nầy ăn bữa hôm lo bữa mai cuộc sống, chán ghét một chút cũng không có tận chém giết, ở trên con đường này ngừng lại. Bọn họ không phải là cái loại nầy mới vừa gia nhập vũ trụ chiến trường, một đoàn cũng không đánh quá tự trực tiếp thành người thất bại người. Bọn họ rất cường đại, bạc, lưng còng lão đầu như cũ khom người, nhưng hắn mỗi nhất kích cũng thạch phá thiên kinh, một ít thân yên lặng quá nhiều năm khí huyết ở điên cuồng thiêu đốt lên, hắn chiến ý đã ở điên cuồng thiêu đốt lên. Thánh nhân đường đường chủ cũng đánh ra hỏa khí, hắn biết mình hôm nay gặp được đối thủ, hắn không sợ hãi. Hắn thậm chí không có nghĩ tới hai ngoài hai gã thánh nhân đường đích mưu nhà có thể trở lại trợ giúp mình, cho dù bọn họ trở lại, hắn cũng lại ở chỗ này một mình đối mặt lưng còng lão đầu. Bởi vì đây là thuộc về hắn chiến đấu, hắn có hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Oanh, thánh nhân đường đường chủ há mồm vừa phun, một ngọn chuông lớn từ hắn trong miệng thốt ra. Làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông vang hai tiếng tản mắt ra một loại kỳ dị nói vận đan sen kinh khủng pháp tắc hướng lưng còng lão giả trần áp đi qua. Điên rồi, vừa là một việc tiên thiên chí bảo, tiên nột hôm nay là ngày mấy, bọn họ là muốn đem vạn cổ thành chấn vỡ sao? Thật là đáng sợ, không nghĩ tới vạn cổ thành chung thế nhưng cất giấu cường đại như thế người thất bại, bọn họ thật sự là người thất bại sao? Coi như là chánh trị đỉnh vũ trụ cường giả, cũng là không gì hơn cái này sao? Ta đã từng thấy qua hai cái khí huyết chánh trị đỉnh trạng thái vũ trụ cường giả, bọn họ ở giữa chiến đấu, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn không có nơi này kịch liệt, âm thầm đang xem cuộc chiến những người đó, nghị luận rối rít cả đám đều bị chấn hám được cơ hồ nói không ra lời. Khoảng cách vô cùng xa xôi vạn cổ thành, cũng đúng là được này vài món tiên thiên chí bảo ảnh hưởng, vô cùng khổng lồ tinh cầu, ở chậm rãi run rẩy, giống như là có linh tính một loại, một tầng tầng cường đại kết giới, ở vạn cổ thành trung dâng lên, đem này viên khổng lồ tinh cầu bảo vệ. Những thứ này kết giới chắc chắn vô cùng, ở quá khứ đích vô tận trong năm tháng, có rất ít người nhìn thấy qua loại này tràng diện. Rất nhiều người thậm chí căn bản tựu không biết, vạn cổ thành lại vẫn có loại này cường đại kết giới. Đây quả thực là muôn đời khó gặp tràng diện a, lưng còng lão đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua kia miệng chuông lớn, thân thể bị chấn đắc khẽ run, thở dài một cái, thở dài nói. Ta còn tưởng rằng, đời này, không bao giờ, nữa có kinh nghiệm loại trình độ này chiến đấu, lão hòa kế, ngươi nhìn, ngươi có phải hay không cũng nên đi ra ngoài để hóng gió. Vừa nói, lưng còng lão đầu eo, trong giây lát đĩnh trực, đầu đầy tóc trắng, đón gió phất phới, một đôi mắt bắn ra hai đạo thần quang, thân thể bỗng nhiên trở nên to lớn vô số lần, nếu như Đằng Phi chú ý đến bọn họ bên này, tựu sẽ phát hiện, lưng còng lão đầu thân thể, vào giờ khắc này, đã bị lúc trước hắn gặp phải ma thần thi thể còn muốn lớn hơn. Siêu, một đạo lục sắc quang mang, theo lưng còng lão đầu chỗ mi tâm chợt bắn ra. Đây là một lễ thanh trúc, rất nhỏ, chỉ có người bình thường đích ngón tay lớn nhỏ, nhưng nó bộc phát ra quang mang, nhưng thắng được một viên đang thiêu đốt hàng tinh. Nhỏ nhỏ thanh trúc sở bộc phát ra cái kia đoàn tia sáng, thiếu chút nữa sẽ làm cho rất nhiều đang âm thầm đang xem cuộc chiến người tròng mắt bị chọc mù. Này này này, tiên thiên linh bảo đại tràn lan sao? Hai cái vũ trụ cường giả trong đích người thất bại thế nhưng người mang hai kiện tiên thiên chí bảo. Thiên nột ta không phải là hoa mắt sao? Này đoàn xanh đậm sắc quang mang, rốt cuộc là cái gì? Ta làm sao trong thoáng chốc thật giống như nghe nói qua vị kia vũ trụ cường giả một pháp bảo chính là chỗ này loại có thể tản mát ra cỗ ánh sáng màu xanh đậm đây. Niên đại quá mức rất xưa, về lưng còng lão đầu vô cùng nhiều truyền thuyết đã sớm bao phủ ở lịch sử sông dài chung, tại chỗ những người này mặc dù cảm giác được kia đoàn lục sắc quang mang vô cùng nhìn quen mắt nhưng không ai có thể nhớ tới lai lịch của nó. Mà thánh nhân đường đường chủ, vừa thấy được này đoàn xanh đậm sắc chói mắt vô cùng quang mang, nhất thời mắt lộ ra vẻ kinh hãi, khống chế chuông lớn, không ngừng lui về phía sau nhưng, đồng thời trong miệng phát ra mang theo vài phần run rẩy thanh âm. Ngươi ngươi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là thanh trúc lão nhân, lão đầu mình cũng mau quên mất cái tên này, không nghĩ tới thế gian này còn có người nhớ được ai. Lưng còng lão đầu phát ra một tiếng thở dài, chậm rãi nói. Năm đó biết lão đầu tử tên những người đó, hoặc là đã sớm hóa thành phong trần, tiêu tán ở trong năm tháng, hoặc là chính là đã tiến vào thứ hai vũ trụ chiến trường, hiện tại có lẽ ở thứ ba thứ tư, vẫn còn thứ tám thứ chín. Người đã già, rất nhiều chuyện cũng nhớ lại không đứng lên. Thấy lưng còng lão đầu chấp nhận lời của hắn, thánh nhân đường đường chủ thiếu chút nữa bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, hắn quả thực không thể tin được trước mắt này đầu đầy tóc trắng đón gió phất phới tao lão đầu tử, phải rất nhiều kỷ nguyên trước vũ trụ trên chiến trường cái kia kinh khủng nhất truyền thuyết. Thanh trúc gia thiên địa khóc, đây là từng truyền lưu ở vũ trụ trên chiến trường một câu nói, có thể thấy được thanh trúc lão nhân uy lực có kinh khủng bực nào. Năm đó phàm là cùng thanh trúc lão nhân chống lại vũ trụ cường giả, không khỏi là nuốt hận thu tràng. Thanh trúc lão nhân, bước vào vũ trụ chiến trường, 10 vạn năm, khó một bại. Năm đó vô cùng nhiều vũ trụ cường giả, nghe được thanh trúc hai chữ này, quay đầu rời đi, bọn họ thậm chí ngay cả do dự cũng sẽ không do dự một chút. Nhiều như vậy khí huyết bị vây đỉnh vũ trụ cường giả, người nào không phải là kiêu ngạo nhân. Nhưng thanh trúc tên, thì như vậy uy lực. Thanh trúc lão nhân bước vào vũ trụ chiến trường lần đầu tiên giết cuộc chiến đấu, hắn bại bởi một người, người kia gọi năm tháng. Rất tên kỳ cục nhưng năm tháng một thân thực lực ở lúc ấy tựu đã đạt đến làm cho người ta khó có thể với tới độ cao, giống như trước lần đầu tiên tiến vào vũ trụ sát chàng, giống như trước chẳng bao giờ bị bại một lần. Thanh trúc cùng năm tháng, giống như tốt trong đời gặp nhau, hai người giao thủ, đánh tới thiên hôn địa ám, đánh nát vô số viên vạn cổ thành khổng lồ như vậy tinh cầu. Trận chiến ấy, làm cho cả đệ nhất vũ trụ chiến trường run rẩy, vũ trụ đại đế bố trí pháp tắc phong ấn thiếu chút nữa đã bị đánh toái. Hai người đánh hơn 30 năm, cuối cùng, thanh trúc một chiêu thiết bại, từ đó không biết kết cục ra sao, năm tháng thì làm năm đó người mạnh nhất tiến vào thứ hai vũ trụ chiến trường. Rất nhiều người đều ở vì thanh trúc tiếc hận, cho là nếu không phải gặp được năm tháng, thanh trúc nhất định có thực lực tiến vào thứ hai vũ trụ chiến trường. Cũng có rất nhiều người cho là tiếp theo vũ trụ sát chàng thượng nhất định sẽ xuất hiện thanh trúc thân ảnh. Song để cho mọi người nghi ngờ không giải thích được chính là thanh trúc lão nhân từ kia cuộc chiến đấu sau tựa như một trận khói xanh, hoàn toàn biến mất ở vũ trụ chiến trường chung, cũng nữa không có xuất hiện quá. Thanh trúc gia thiên địa khóc, câu này năm đó sở hữu vũ trụ chiến trường người trong nghe nhiều nên thuộc lời của cũng bao phủ trong lịch sử. Vũ trụ trên chiến trường thiếu một cái cường đại vô cùng thanh trúc lão nhân, vạn cổ thành trong khắp ngõ ngách nhiều hơn một lưng còng tiểu quán lão bản. Ta ta ta ta ta, ta hắn đây là cái gì vận khí a, ta chẳng qua là nghĩ để khi phụ khi dễ người, làm sao lại gặp được như vậy một cái quái vật a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân đường đường chủ sắp khóc, phía dưới có ba vật tiên thiên chí bảo hơi thở, hắn cảm thụ được rất rõ ràng, tâm trung nguyên vốn tràn đầy tham lam cùng khát vọng, muốn nhận được kia ba vật tiên thiên chí bảo, như vậy thánh nhân đường thật thì có thể trở thành cả vạn cổ thành cường thế nhất lực. Đến lúc đó, chính hắn cũng có thể dùng những thứ này tiên thiên chí bảo võ trang mình, hắn máu vẫn không lãnh, hắn như cũ đối với thứ hai vũ trụ chiến trường có ý nghĩ của mình. Hắn còn muốn tiến tới. Nhưng dưới mắt vấn đề là, đối phương là từng tại vũ trụ trên chiến trường uy danh hiền hách, bình sinh vẻn vẹn gặp một bại thanh trúc lão nhân. Đối phương sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án để cho thánh nhân đường đường chủ rất như đưa đám, hiển nhiên là sẽ không. Hắn hùng hổ mang theo một đoàn thánh nhân đường cường giả lại tới đây, mục đích rất rõ ràng, giết người lập uy đoạt bảo. Thanh Trúc lão nhân nếu nhúng tay chuyện này, kia đã nói lên hắn cùng đám người kia có quan hệ, đã đánh tới loại trình độ này, vừa làm sao có thể thu tay lại. Thánh nhân đường đường chủ rất tức giận, trong lòng tự nhủ ngươi đường đường Thanh Trúc lão nhân, làm sao có chạy đến vạn cổ thành loại này vắng vẻ địa phương, đành phải góp thành một cái tiểu quán lão bản. Tốt đem, cho dù ngươi thành tiểu quán lão bản, cho cũng không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vì sao vừa hết lần này tới lần khác công khai che chở lên một đám lai lịch không giải thích được người. Thật sự là hại chết người. Thánh nhân đường đường chủ có thể nghĩ đến, này đánh một trận xong, ở cả vạn cổ thành, đem không còn có bất luận kẻ nào cùng bất kỳ thế lực dám đi trêu chọc kia nơi nho nhỏ trang viên. Này, thật hắn làm cho người ta phát điên a. Mọi người, ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động vui vẻ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.